Vực thảm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 3, 3, không dám phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc bắt đầu với bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Nữ hoàng gọi hai vị hoàng tử ra để chào đón hai gia đình mà bà đã sắp xếp cho bọn họ xem mắt. Cả hai bước ra với khí chất đầy sự quý phái, đúng là con cháu của dòng dõi hoàng gia. Tư Nhuệ không biết ai sẽ là đối tượng định hôn cho mình, cô cũng chẳng quan tâm đến, chỉ ngồi đó với vẻ mặt u buồn. Hai bên gia đình đều rất hài lòng với hai vị hoàng tử. Nữ hoàng đứng lên giới thiệu với mọi người. Đây là hai đứa cháu trai thân yêu của tôi. Hôm nay tôi mời hai gia đình đến đây mục đích chính là muốn làm thông gia với hai nhà, vì các cháu cũng đã đến độ tuổi kết hôn. Nữ hoàng bảo Lý Chấn Kiệt đi đến và tiếp tục nói. Đây là Lý Chấn Kiệt, là đại hoàng tử của hoàng tộc. Như đã nói, tôi muốn kết duyên cháu trai trưởng của tôi cho con gái của ông bà Mã đây. Tư Nhuệ chẳng buồn nhìn đại hoàng tử lấy một lần. Cô đang chìm vào dòng suy nghĩ có nên nói với ba mẹ mình không muốn kết hôn với người mà mình không thích, nhưng cô lại không dám lên tiếng vì sợ ba mẹ nuôi sẽ phiền lòng vì mình. Nữ hoàng bảo Lý Chấn Kiệt đi đến ngồi kế Tư Nhuệ, dường như anh có một ấn tượng nào đó khác đặt với cô gái này, hai người đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Nhưng Tư Nhuệ lại chẳng có ấn tượng gì với Lý Chấn Kiệt, còn anh lại nhớ như in hình ảnh của cô trong đầu ngày hôm đó. Lý Chấn Kiệt đi đến ngồi bên cạnh Tư Nhuệ nhưng cô lại rất e ngại. Ngồi cách xa anh một khoảng, Lý Chấn Kiệt đưa tay ra kéo ghế của Tư Nhuệ về phía mình rồi quay đầu nhìn cô. Tư Nhuệ căng thẳng đến mức run rẩy bấu chặt tay vào váy của mình, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô. Sợ tôi lắm sao? Tai của Tư Nhuệ đỏ ửng, cô lắc đầu không lên tiếng. Mọi người nhìn thấy thái độ thích thú của đại hoàng tử thì thở liền vui mừng vì anh cuối cùng cũng đã chịu ngồi im để cho bà nội sắp xếp hôn ước cho mình. Những cô gái lúc trước nếu như không vừa mắt đại hoàng tử sẽ bỏ đi ngay. Tiếp tục đến nhị hoàng tử Lý Chấn Phong, anh ấy nhìn Lưu Đàm đã ấn tượng với cách ăn mặc của cô, đó là mẫu phụ nữ mà Lý Chấn Phong thích, hai người đã từng chạm trán với nhau ở quán bar, lúc ấy Lưu Đàm vô cùng quyến rũ, cô ấy bị đám đàn ông vây quanh đeo bám làm phiền, chính Lý Chấn Phong đã đến giúp cô thoát khỏi rắc rối đó. Lưu Đàm đã có cái nhìn về Lý Chấn Phong rất tốt, hôm nay biết đối tượng xem mắt của mình là anh ấy, Lưu Đàm đã không từ chối mà cùng ba mẹ đi đến đây. Khi Lý Chấn Phong đến ngồi cạnh, Lưu Đàm đã đứng lên chủ động bắt tay với anh ấy. Chào anh, rất vui được gặp anh một lần nữa. Lý Chấn Phong tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất vui, anh ta không bắt tay lại mà ngồi thẳng xuống ghế. Chào. Nhìn thấy thái độ lạnh lùng của anh ấy, Lưu Đàm càng muốn chinh phục, cô ấy sẽ khiến cho Lý Chấn Phong phải chấp nhận mình. Buổi ăn diễn ra chủ đề chính là nói về chuyện công việc, những cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một cuộc liên hôn. Tư Nhuệ luôn im lặng suốt buổi tiệc bởi vì cô rất muốn phản đối việc liên hôn này. Đến khi buổi tiệc sắp kết thúc, Tư Nhuệ lấy hết can đảm nói. Con có chuyện muốn nói. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Tư Nhuệ nhìn ánh mắt của ba mẹ nuôi của mình, cô không thể nào nói được. Con cảm thấy rất vui về cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Mọi người đều vui vẻ cười hài lòng, chỉ có Lý Chấn Kiệt nhìn thấy được nội tâm của cô là không muốn kết hôn với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng bàn luận về việc tổ chức hôn lễ, càng sớm càng tốt, bà sẽ sắp xếp mọi thứ thật chu toàn, để có được một hôn lễ long trọng phù hợp với gia thế của hoàng gia. Cách chương.